Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 799, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh đi tới, vặn nắp bình nước, đưa chiếc ly sắt trắng men đựng nước đến trước mặt cô. Tiểu Dã, uống nước kẻo nghẹn, ánh mắt mọi người xung quanh lại sáng rực lên, đổ dồn về phía họ. Lâm Dã, vốn dĩ không nghẹn, nhưng trước hành động và ánh mắt đó của mọi người, cô lại nghẹn thật. Cô cố nuốt xuống, mặt đỏ bừng. Trời ơi, giả vờ yêu đương mà phức tạp đến thế ư? Cô khát nước thì cô tự tìm nước uống được mà. Cần gì phải cố ý đi đến tận nơi để đưa nước cho cô chứ? Thấy chưa, nghẹn rồi này. Anh đã bảo em uống chút nước đi mà. Mạnh Nhất Minh nhanh tay nhét ly nước vào tay Lâm Dã, sau đó đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô, nhìn rất giống một cặp đôi thực sự. Lâm Dã lại càng nghẹn hơn, vừa xấu hổ vừa không quen. Cô đỏ mặt, bật dậy nhảy tót ra xa Mạnh Nhất Minh khoảng 3 thước. Cô nâng ly nước lên, ực ực ực uống liền mấy ngụm, cuối cùng cũng nuốt trôi được miếng lương khô khó nuốt. Mạnh bác sĩ, Lâm Dã kiềm chế lắm mới nói được. Chúng ta đi ra chỗ xa nói chuyện riêng một lát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một bộ dạng. Chúng tôi hiểu rồi, khiến mặt Lâm Dã lại càng nóng hơn. Số lần cô đỏ mặt từ nhỏ đến lớn cộng lại, còn không bằng số lần cô đỏ mặt trong một ngày hôm nay. Mạnh bác sĩ đi theo Lâm Dã đến một chỗ khá xa, nhưng ánh mắt tò mò của cả đội vẫn dán chặt vào bóng lưng hai người. Lâm Dã cực kỳ nghiêm túc nói, Mạnh bác sĩ, tuy hai chúng ta là giả vờ yêu đương, nhưng ai lo việc người nấy, anh đừng can thiệp vào việc của tôi. Mạnh Nhất Minh tỏ vẻ vô tội hết sức, tôi có can thiệp vào việc của cô đâu. Chính là vừa nãy, Lâm Dã không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà mặt lại đỏ thêm một lần nữa. Tôi khát. Tôi sẽ tự tìm nước uống, anh đừng có đi đưa nước cho tôi, đều lớn cả rồi, những chuyện nhỏ nhặt đó tôi tự mình làm được. Mạnh Nhất Minh rũ mắt, im lặng không nói, trông cực kỳ ủy khuất. Lâm Dã được đà, hùng hồn nói tiếp, còn nữa, anh cứ gọi thẳng tên tôi là Lâm Dã thôi, đừng gọi tôi là Tiểu Dã nữa. Lời này cô đã muốn nói ngay từ lần đầu tiên Mạnh Nhất Minh gọi cô là Tiểu Dã. Cô đã phải nhịn suốt cả buổi sáng. Cuối cùng cũng phải nói ra. Mạnh Nhất Minh ngước mắt lên, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bị tổn thương. Nói như vậy, cô là muốn đổi ý, không giả vờ yêu đương với tôi nữa sao? Không có, Lâm Dã lập tức chối. Vậy thì tại sao cô lại cấm đoán hết điều này đến điều khác? Mạnh Nhất Minh chất vấn, giọng điệu hợp lý đến mức không thể càng hợp lý. Người đang tìm hiểu nhau chẳng phải đều phải quan tâm lẫn nhau sao? Cô chưa từng yêu đương. Nhưng cô cũng đã thấy người khác yêu đương rồi chứ? Lâm Dã thật thà nói, người khác yêu đương, tôi cũng chẳng chú ý bao giờ. Mạnh Nhất Minh hít sâu một hơi, đổi cách khác. Vậy thì ít nhất cô cũng đã thấy anh trai và chị dâu cô quan tâm nhau thế nào rồi? Lâm Dã, đúng vậy, anh trai cô đối xử với chị dâu vô cùng quan tâm, vô cùng tốt. Đừng nói là đưa nước, ngay cả chuyện chị ấy đi vệ sinh, anh ấy cũng hận không thể làm thay được. Mạnh Nhất Minh thấy cô chần chừ, liền đi thêm một bước. Nếu đã là diễn kịch, thì phải diễn cho trọn vai. Bằng không, để mọi người nhìn ra sơ hở thì chúng ta chẳng phải công cốc hay sao? Vài ngày đầu chắc chắn cô sẽ chưa quen, tôi cũng không quen đâu, nhưng chúng ta phải từ từ thích nghi. Cô đã đồng ý giúp tôi, thì phải giúp cho đến nơi đến chốn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bỏ giờ nửa chừng như vậy. Ngược lại khiến tôi khó xử hơn, đúng không nào? Lâm Dã có chút bực bội, tôi không biết yêu đương lại phức tạp như thế. Cứ từ từ làm quen đi, Mạnh Nhất Minh thuyết phục, coi như là để tích lũy kinh nghiệm cho cô. Sau này cô muốn yêu đương thật thì cũng phải trải qua những chuyện này thôi. Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh cười, vỗ nhẹ vai cô. Đi thôi, mọi người vẫn còn đang nhìn đấy, họ sẽ lại nghĩ cô đang bắt nạt tôi đấy. Lâm Dã mặt không chút biểu cảm cùng Mạnh Nhất Minh quay trở về. Quả nhiên, vừa đến trước mặt mọi người, có người đã trêu. Lâm Dã, cô ăn hát, y, ế, p Mạnh bác sĩ của chúng tôi đấy à? Mạnh bác sĩ cười đáp. Đúng thế đấy, các đồng chí phải giúp tôi mới được. Thay vì phủ nhận, hắn trả lời như vậy lại khiến mọi người tin là Lâm Dã không bắt nạt hắn. Lâm Dã ngồi xuống tiếp tục ăn lương khô, Mạnh Nhất Minh cũng ngồi bên cạnh cô. Cầm lấy một miếng lương khô ăn. Mạnh bác sĩ, sao hai đồng chí lại yêu đương nhanh vậy? Chúng tôi thật sự không có chút chuẩn bị nào. Một người khác trêu ghẹo. Mạnh Nhất Minh đáp lại, chúng tôi yêu đương, thì cậu cần chuẩn bị gì? Chuẩn bị tâm lý. Mạnh Nhất Minh giả vờ ngạc nhiên, tôi cứ tưởng hơn 3 tháng nay, các đồng chí đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ. Chẳng lẽ mọi người không nhận ra tôi đang theo đuổi tiểu dã sao? Mọi người chợt bừng tỉnh đại ngộ, hình như là có chuyện như vậy thật. Chẳng qua là cách theo đuổi hơi độc đáo thôi. Họ quả thực là lần đầu tiên thấy có người theo đuổi con gái mà lại bắt người ta giặt quần áo, rửa bát đĩa giúp mình. Lâm Dã nghe hắn nói mà chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng. Mạnh bác sĩ này đúng là kẻ nói láo không chớp mắt, quan trọng là mọi người đều tin sái cổ. Cách chương.